Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1200. Nếu thời gian này diễn ra suôn sẻ, Niệm Khanh có thể ở lại bệnh viện một thời gian từ thăm khám kỹ lưỡng đến phẫu thuật ghép tạng, rồi đến phục hồi sau này. Điều lo lắng nhất chính là bị đào thải tạng ghép, cho nên đây sẽ là một quá trình dự tính tương đối dài, vì vậy, công tác chuẩn bị rất nhiều và phải đảm bảo toàn diện. Trong 5 năm qua, Nam Khuê đã nhiều lần thu xếp đồ đạc cho Niệm Khanh, và đã ở cùng cậu rất nhiều lần trong bệnh viện, vì vậy cái gì cần làm, cái gì không cần làm cô cũng đã làm đến thuần thục rồi. Nhưng Lục Kiến Thành vẫn chưa hiểu rõ, vì vậy anh chỉ phụ trách công việc xếp đồ. Nam Khuê đặt những thứ cần thiết lên trên giường và bàn, anh chịu trách nhiệm xếp chúng gọn gàng vào trong vali. Vì có sự phân chia công việc rõ ràng giữa hai người nên dù có rất nhiều đồ đạc cần đóng gói nhưng vẫn có thể sắp xếp rất nhanh chóng. Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, Nam Khuê nhìn những chiếc vali lớn đã được chất đầy liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng trước đây mỗi khi thu dọn đồ đạc đến bệnh viện cùng Niệm Khanh. Lúc đó, Niệm Khanh còn quá nhỏ, mỗi lần phát bệnh đều rất nghiêm trọng, hầu như phần lớn thời gian đều nằm trong ICU. Mặc dù trong ICU có bác sĩ chuyên ngành và y tá chăm lo, cô cũng không thể vào trong, nhưng cô sẽ ôm lấy Tư Mặc và canh giữ bên ngoài. Còn nhớ lần đầu tiên vào bệnh viện, Tư Mặc cũng còn rất nhỏ, mới chỉ là một đứa trẻ còn quấn khăn. Cô canh giữ bên ngoài ICU, đồng thời chăm sóc cho cả Tư Mặc và Niệm Khanh. Mỗi lần nhắc đến, trái tim như nghẹn ứ trong họng, cả người đều cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Có thể do ấn tượng quá sâu đậm nên bây giờ khi nghe đến ICU, cô liền nghĩ ngay đến những ngày tháng khủng khiếp và hãi hùng ấy. May mắn thay, những ngày khó khăn và đáng sợ nhất đó cuối cùng cũng đã chấm dứt. Lần này, cô hy vọng vào một khởi đầu mới tươi sáng hơn. Ngồi bên cạnh Lục Kiến Thành, Nam Khuê ôm lấy anh, trong lòng đột nhiên tràn đầy áy náy. Thực xin lỗi, Kiến Thành. Đồ ngốc, sao tự nhiên lại nói xin lỗi với anh? Xin lỗi, em không giúp anh chăm sóc tốt cho hai con, em đã khiến Niệm Khanh bị ốm, cũng không chăm sóc tốt Tư Mặc, thằng bé luôn phải ở trong bệnh viện cùng em và Niệm Khanh. Vốn dĩ anh và hai con gặp lại nhau, nhận ra nhau, đây là một chuyện đáng mừng. Đáng lẽ em nên để cho anh hưởng thụ hạnh phúc này một thời gian, thế nhưng em lại mang đến cho anh một tin xấu như vậy, khiến anh lo lắng, khiến anh phải buồn. Lục Kiến Thành nhìn sắc mặt của cô, khỏi phải nói cũng hiểu trái tim anh đau đớn nhiều thế nào. Lần gặp đầu tiên, sự phấn khích và vui sướng lấn át mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi bình tĩnh lại, quan sát kỹ mọi thứ, anh mới nhận ra Khuê Khuê của anh đã thay đổi rất nhiều trong 5 năm qua. Cô cũng không còn là cô gái trẻ vô lo vô nghĩ, dám yêu dám hận như trước đây nữa, bây giờ cô đã trưởng thành rồi, đã là một người mẹ nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Cách chương.